Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215, cái gì đều có thể, chỉ cần ta có thể ăn, Ngọc Hòa Hy khó được không có âm dương quái khí, cũng không bắt bẻ, tốt, Ngọc Thiếu Gia thỉnh chờ một lát, Ninh Tố còn nghịch ngợm một chút, Ngọc Hòa Hy trực tiếp mắt trợn trắng. Đối với Ngọc Hòa Hy như vậy một người nam nhân trợn trắng mắt, Ninh Tố cảm thấy còn khá xinh đẹp. Cổ Tâm Du thừa dịp hai người không chú ý nàng, vì thế lặng lẽ từ không gian khí cầm điểm ăn hướng trong miệng tắc. Chính văn chương 344 trang ngoan Cổ Tâm Du làm lăng gia cung phụng trì dũ sư. Không gian khí vật như vậy vẫn là có phân, hơn nữa không cần nàng hoa tích phân, cho nên nói lăng gia đãi ngộ thật đúng là không phải giống nhau hảo. Không phải chính mình nam nhân Ninh Tố nhưng không như vậy dụng tâm, tùy tiện lộng hai cái đồ ăn, chưng cơm tẻ, ăn đi, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất như vậy thích ăn không năng lượng đồ ăn người. Ăn nhiều một chút, Ninh Tố hài hước nói. Nói lời này phía trước ngươi có phải hay không hẳn là trước nhiều làm gọi món ăn. Hai cái đồ ăn làm ta ăn nhiều một chút. Ngọc Hòa Hy buồn bực. Yên tâm, trong nồi một cơm tập thể đâu, Ninh Tố nói. Ngọc Hòa Hy nhìn Ninh Tố, sau đó cầm lấy chiếc đũa, ăn phía trước nghe, liền sợ bị hạ độc. Ninh Tố bĩu môi. Nàng nhưng thật ra tưởng hạ độc, bất quá nàng không xác định Ngọc Hòa Hy tinh thần hệ có thể hay không phát hiện độc tố, cho nên vẫn là không có mạo hiểm. Money không tồi, khá tốt ăn, người này nấu ăn tay nghề không tồi, về sau liền làm ta chuyên trách đầu bếp đi. Ngọc Hòa Hy vừa ăn biên vừa lòng nói. Ninh Tố cười cười không nói lời nào. Cổ Tâm Du đôi mắt quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Màn đêm buông xuống, Lăng Vũ nhìn ám phía sắc trời, còn có thay ca thủ vệ, biết đây là tốt nhất hành động cơ hội. Lăng Vũ xem chuẩn vị trí, tính toán hảo lộ tuyến hậu, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Lăng Vũ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lại có màn đêm làm che giấu. Mặc kệ ánh đèn nhiều lượng cũng có bóng ma địa phương. Gì, có hay không cảm giác được một trận gió đi qua? Một cái thủ vệ nói. Đại kinh tiểu quái, buổi tối có điểm phong có cái gì kỳ quái? Một cái khác nhận ca thủ vệ không sao cả đáp. Bọn họ tuy rằng là dị năng giả cảm giác lực cũng không yếu, đáng tiếc, đều mang theo phòng hộ mũ giáp, có thể phòng chủ Ngọc Hòa Hy tinh thần khống chế không tồi, nhưng cũng đại rơi chậm. Lại bọn họ đối ngoại giới cảm giác lực. Lăng Vũ nhẹ nhàng tới rồi biệt thự lầu 2, vì thế Ninh Tố nhìn đến chính là Lăng Vũ từ lầu 2 thang lầu yêu nhã chậm rãi đi xuống tới. Ngọc Hòa Hy vẻ mặt mộng bức, nha. Hắn còn tưởng rằng Ninh Tố nói có người tới cứu nàng là gióng trống khua chiêng đánh tiến vào đâu. Hắn còn tính kế như thế nào sấn chạy loạn lộ đâu. Hiện tại ai mẹ nó nói cho hắn là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bên ngoài người đã bị vô thanh vô tức giải quyết? Ngọc Hòa Hy vội vàng đứng lên hướng phía ngoài chạy đi. Khai cái môn phùng, thực hảo. Một người cũng chưa động, Ngọc Hòa Hy nhịn không được dùng tinh thần lực đem chung quanh cây số phạm vi quét cái biến. Cái gì đều không có, đừng nói người, quỷ ảnh cũng chưa một cái. Xem ra Lăng Vũ thật là chính mình tiến vào. Ngọc Hòa Hy đem cửa đóng lại sau đó nhìn Lăng Vũ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Tố vừa thấy Ngọc Hòa Hy trạng thái liền sợ hắn tưởng khống chế Lăng Vũ. Vì thế chạy đến Lăng Vũ phía trước vội la lên. Ngươi nếu là dám khống chế Lăng Vũ ta liền đem ngươi tấu chết. Dù sao ngươi cũng lấy ta không có biện pháp. Ngươi cái nhược kê thân thể nhưng khiêng không được ta hai quyền. Ngọc Hòa Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng ngạnh khó chịu. Ninh Tố Từ tiến vào nơi này nửa ngày cũng chưa lộ ra một đinh điểm sợ hãi hoặc khẩn trương. Hiện tại khen ngược, sợ hãi hắn dùng dị năng đối phó nàng nam nhân kia bao che cho con tư thế, làm hắn thấy thế nào như thế nào khó chịu. Vì thế Ngọc Hòa Hy mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới dùng dị năng khống chế Lăng Vũ. Rốt cuộc dùng dị năng khống chế người tiêu hao rất lớn. Hiện tại hắn đảo muốn thử xem. Monster Lăng Vũ vỗ vỗ Ninh Tố bả vai, nửa ôm nàng chuyển qua một bên. Ninh Tố nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, ý tứ là cẩn thận, yên tâm đi, hắn còn không có kia bản lĩnh khống chế ta. Lăng Vũ tự tin nói. Hắn tinh thần hệ có chút bất đồng, Ninh Tố nhắc nhở nói. Nếu Lăng Vũ đem nói ra tới đó chính là không sợ người nghe được. Cổ tâm du từ Lăng Vũ xuất hiện liền bắt đầu kích động. Nhìn đến Ninh Tố nửa dựa vào hắn trong lòng ngực sau lại bình tĩnh xuống dưới. Ảm đạm thất thần, Ngọc Hòa Hy lạnh lùng nhìn hai vợ chồng ở kia mặt mày đưa tình. Còn nói không đem hắn để vào mắt nói. Ngọc Hòa Hy nhắm mắt lại, tinh thần lực chút xuống mà ra. Toàn bộ chiều Lăng Vũ đầu công qua đi. Hắn chỉ là tưởng khống chế Lăng Vũ, sau đó làm hắn dẫn hắn lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Lăng Vũ thế nhưng có thể tiến vào, khẳng định cũng có thể đi ra ngoài. Thực mau Ngọc Hòa Hy phát hiện hắn khống chế không được Lăng Vũ, cùng Ninh Tố giống nhau, tinh thần lực hoàn toàn vô pháp tiến vào hắn đầu, tựa như bên ngoài những cái đó mang theo phòng hộ mũ thủ vệ giống nhau. Chẳng lẽ, các ngươi mang theo ngăn cách tinh thần lực đồ vật? Ngọc Hòa Hy âm trầm hỏi. Ân, thật đúng là khống chế không được a. Ninh Tố cao hứng nói. Ngọc Hòa Hy, có thể không như vậy cao hứng sao? Có thể suy xét hạ ta cảm thụ. Ân, khống chế không được, bởi vì có ngươi. Lăng Vũ sùng nịch nhìn Ninh Tố nói. Cổ tâm du chát tâm, có thể hay không suy xét hạ ta cảm thụ? Là bởi vì, Ninh Tố tưởng nói là bởi vì nàng dị năng sao? May mắn đúng lúc đình chỉ. Hẳn là, Lăng Vũ sờ sờ Ninh Tố đầu. Ta đây chính là yên tâm money. Đúng rồi, chúng ta này liền trở về sao? Kỳ thật ngươi không cần tới ta cũng có thể trở về. Vốn dĩ cho rằng sẽ bị chộp tới, làm sao không nghĩ tới thế nhưng bị Ngọc Hòa Hy tiệt tới rồi này. Ninh Tố nói. Lăng Vũ nghe hiểu Ninh Tố tạm dừng, gật gật đầu. Ngọc Hòa Hy, uy, chẳng lẽ các ngươi không phải hẳn là trả lời hạ ta vấn đề sao? Các ngươi sẽ không sợ ta la lên một tiếng đem người chiêu tiến vào? Ngươi nếu là sẽ làm như vậy, đã sớm kêu, còn dùng chờ tới bây giờ? Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Lăng Vũ tới lúc sau, biết Ngọc Hòa Hy lấy Lăng Vũ không có biện pháp, Ninh Tố liền ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người. Cái gì cũng không nghĩ. Như vậy Ninh Tố xem Ngọc Hòa Hy thẳng trừng mắt, hoài nghi Ninh Tố không phải là ở Lăng Vũ trước mặt trang ngoan đi, vì người nam nhân này che giấu bản tính đáng giá sao? Tuy rằng người nam nhân này là lớn lên không tồi, hảo đi, là lớn lên quá hoàn mỹ, nhưng hắn cũng không kém a. Ninh Tố như thế nào liền thích như vậy lạnh như băng nam nhân đâu? Ninh Tố không thích lạnh lùng nam nhân, chẳng lẽ thích âm âm u nam nhân không thành? Lại còn có lớn lên như vậy nương khí. Ngọc Hòa Hy vẫn là cảm thấy phía trước Ninh Tố càng thêm nhận người thích. Phi, hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Nữ nhân này khi nào đều không nhận người thích mới đúng. Cảm thấy Ninh Tố ở trang ngoan còn có cổ tâm du, trong lòng vì Lăng Vũ không đáng giá. Nàng liền biết Lăng Vũ khẳng định là bị Ninh Tố che mắt. Sớm hay muộn đều sẽ phát hiện nàng gương mặt thật. Đến lúc đó Lăng Vũ liền sẽ biết chân chính ngoan ngoãn yêu cầu bảo hộ người là nàng Cổ Tâm Du. Nàng mới là hắn thích chân chính ngoan ngoãn đáng yêu nữ hài. Cổ Tâm Du trong lòng ảo tưởng dựa vào hắn trong lòng ngực Ninh Tố biến thành nàng. May mắn Ninh Tố không biết Cổ Tâm Du như vậy tưởng. Khẳng định sẽ không cứu nàng đi ra ngoài. Còn sẽ phi nàng vẻ mặt. Không sai, Ngọc Hoài Hy thừa nhận hắn sẽ không. Không nghĩ tới Ngọc gia tiểu thiếu gia sẽ bị cầm tù. Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Đây là nói cho Ngọc Hoài Hy hắn cái gì đều đã điều tra xong. Cho nên, các ngươi muốn mang ta đi ra ngoài. Đây là điều kiện Ngọc Hoài Hy nói. Liền tính ngươi gọi người tới chúng ta làm theo có thể đi ra ngoài. Còn sẽ sợ ngươi không thành. Ninh Tố bĩu môi nói. Lăng Vũ Trấn Ân xoa xoa Ninh Tố đầu. Ninh Tố lập tức không nói chuyện nữa. Ngoan ngoãn dựa vào Lăng Vũ. Ngọc Hoài Hy nhìn đến như vậy Ninh Tố không biết như thế nào. Đột nhiên ghen ghét khởi Lăng Vũ tới. Mang ngươi đi ra ngoài cũng không phải không được. Nhưng là ngươi đối chúng ta có ích lợi gì? Lăng Vũ nhàn nhạt viết liếc mắt một cái Ngọc Hoài Hy. Chính văn chương 345 đi ra ngoài lại nói ta chính là tinh thần hệ dị năng giả. Ngọc Hoài Hy có chút tự tin không đủ nói. Rốt cuộc hắn này tinh thần hệ nhưng không thế nào dám dùng. Ngọc gia sở dĩ còn giữ hắn là muốn lợi dụng hắn khống chế năng lực. Hiện tại hắn căn bản khống chế không được Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Kia hắn giá trị liền đại đại rơi chậm lại. Những việc này hắn liền tính bị nhốt ở này vẫn là biết một ít. Mỗi lần hắn cái gọi là người nhà tới thời điểm hắn đều sẽ lặng yên không một tiếng động đọc lấy bọn. Họ ký ức chỉ là đọc lấy không nhiều lắm. Sợ hãi bị phát hiện là một chút. Còn có một chút chính là quá hao phí tinh thần lực. Lăng Vũ vẻ mặt trào phúng nhìn Ngọc Hòa Hy. Kia ý tứ là khi chúng ta là ngốc tử sao? Ngươi nếu là không có gì giá trị chúng ta đây liền đi rồi. Lăng Vũ nói. Từ tới này lúc sau liếc mắt một cái cũng không thấy Cổ Tâm Du. Thật giống như không có phát hiện nàng tồn tại giống nhau. Ngọc Hòa Hy cũng không vội. Chậm gì gì nói, kia nói cho ngươi cái tin tức, ngươi cân nhắc một chút có hay không giá trị, Lăng Vũ. Nói, phụ thân ngươi không chết, Ngọc Hoài Hy vẻ mặt tự tin. Chỉ là, vì cái gì Lăng Vũ một chút đều không kích động, hơn nữa hoàn toàn thờ ơ. Ninh Tố vẻ mặt cổ quái nhìn Ngọc Hoài Hy, Ngọc Hoài Hy bị xem bực, nói, các ngươi không tin ta. Đừng nói Ninh Tố, ngay cả Cổ Tâm Du đều cảm thấy Ngọc Hoài Hy ngốc thiếu. Bởi vì Lăng gia ai không biết Lăng Thạc lập tức liền phải đã trở lại. Xem ra bị cầm tù lâu rồi đích xác không có gì dùng, Lăng Vũ nói. Cái gì, ta nói sự là thật sự. Hơn nữa ta còn biết bọn họ bị nhốt ở nào. Chỉ cần các ngươi mang ta đi ra ngoài ta lập tức nói cho các ngươi, Ngọc Hòa Hy rốt cuộc nóng nảy. Khụ, cái kia, Ngọc thiếu gia, Lăng Vũ ba mẹ đã ở hồi Lăng gia trên đường, Ninh Tố hảo tâm nhắc nhở nói. Ai, quả nhiên là quan lâu rồi, tin tức quá phong bế, giáp, Ngọc Hòa Hy mộng bức, cho nên hắn này tin tức thật là tới khôi hài. Ngọc Hoài Hy ủy khuất, nghĩ thầm này cũng không thể trách hắn a. Ngọc gia thật lâu không có tới người, hắn không có được đến tân tin tức thực bình thường a. Hiện tại Ngọc Hoài Hy biết, hắn nếu là không có gì hữu dụng tin tức khẳng định là không có khả năng được đến Lăng Vũ trợ giúp. Mà Ninh Tố càng làm giận. Một bộ bất luận cái gì sự đều nghe Lăng Vũ lời nói bộ dáng. thật một chút chủ kiến đều không có. Nếu các ngươi đều biết là Ngọc gia người làm, khẳng định sẽ không nguyện ý mang ta đi ra ngoài. Ngọc Hòa Hy thật sự không thể tưởng được còn có cái gì tin tức có thể đả động Lăng Vũ bọn họ. Sau đó dẫn hắn cùng nhau đi. Ninh Tố bọn họ liền lăng thạc đều cứu về rồi. Khẳng định là đã biết cho nên sự tình. Khó trách sẽ làm Lăng Nguyệt Nhan động thủ chảo Ninh Tố. Từ, chảo Ninh Tố. Đúng rồi, còn có một tin tức các ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Ngọc Hòa Hy lại nhắc tới tinh thần. Mà Ninh Tố cùng Lăng Vũ nghe xong phía trước Ngọc Hòa Hy nói lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Hết thảy đều ở không nói gì. Bọn họ không nghĩ tới nguyên lai Lăng Thạc sự còn có Ngọc Gia Phân. Không biết còn có hay không thế lực khác ở bên trong. Xem ra này Ngọc Hòa Hy vẫn là có điểm tác dụng. Hai người liếc nhau, quyết định cùng nhau rời đi cái này địa phương lại nói. Uy, các ngươi có nghe hay không a? Ngọc Hòa Hy chính mình đảo nóng nảy. Cho rằng Ninh Tố bọn họ đã không tin hắn có cái gì hữu dụng tin tức. Lăng Vũ, chờ đi ra ngoài lại nói Ngọc Hòa Hy mộng bức. Tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Bất quá, thật tốt quá. Đại thiếu gia, cứu cứu ta. Cổ Tâm Du ở bên cạnh nhìn biết lại không ra tiếng liền không cơ hội. Cho nên vội vàng kêu lên, Lăng Vũ nhíu mày phiết Cổ Tâm Du liếc mắt một cái, không hề để ý tới nàng, nghĩ thầm Ninh Tố bị chụp tới này khẳng định là bởi vì cái này Cổ Tâm Du không ân phận. Ha ha, ngươi cũng thật đánh giá cao nàng, đại thiếu gia, ngài không thể không cứu ta. Ta là Lăng gia cung phụng trì dũ sư. Cổ Tâm Du nhìn đến Lăng Vũ thái độ tâm đều lạnh. Phương tâm ảm đạm mơ ni. Hết chương.